Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, vây quanh, bầu không khí trở nên trầm trọng. Lâm Hiên trong lúc nhất thời đều không xác định đối phương đến tột cùng là người một nhà, hay là cừu nhân. Đầu tiên khẳng định không phải người Lâm gia. Người Lâm gia là không có khả năng bán của cải lấy tiền mặt. Vô luận xuống dốc tới trình độ nào, cũng sẽ không tuyển chọn bán của cải lấy tiền mặt rơi hai thứ đồ này. Nói đúng ra chắc là sẽ không bán đi hồi vân quyết. Vũ khí có thể tùy tiện bán. Ngược lại đó cũng không phải Lâm gia đại biểu tính đồ đạc. Hồi vân quyết mới là cực kỳ có đại biểu tính đồ đạc. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trên đài đấu giá. Sở dĩ trước mắt chắc chắn sẽ không là người Lâm gia. Còn như cừu nhân, ở cái tỷ lệ này cũng không lớn, cũng không nhỏ, có thể cùng Lâm gia chống lại cừu gia, chắc là không thế nào thiếu tiền. Nhất là từ Lâm Hoa trong trí nhớ, cừu gia thực sự là rất mạnh, cùng Lâm gia là một tầng thứ, bán ngược lại không khả năng, nhưng ngược lại có khả năng hấp dẫn ra người Lâm gia. Sau đó giết chết, thế nhưng cái này quá qua loa chút, họ Lâm mọi người đem. Chỉ là cái này tụ linh trong đảo bước đi thì có không ít. Sở dĩ dụ địch cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Có ít nhất tiền người Lâm gia, tương đối có thể cùng chủ nhà có quan hệ. Bất quá lớn nhất tỷ lệ hay là ngoại nhân. Hơn nữa tuyệt đối cùng Lâm gia có quan hệ ngoại nhân. Bằng không làm sao sẽ đưa ra loại yêu cầu này đến. Chỉ cần là Lâm gia, tự lấy trụ cột nhất tiền vốn mua về. Cái giá tiền này thật đúng là đủ công đạo. Thay lời khác mà nói, hắn chỉ cần trả đi công tác không nhiều lắm 10 triệu nguyên thạch liền mua về. Bỏ 600 vạn cơ sở giá khởi điểm bên ngoài, còn có chừng 100 vạn đấu giá hội tiền thuê. Không sai biệt lắm sẽ phải hơn 7 triệu mà thôi. Hiện tại đến tột cùng là trả lời là, phải hay không phải đây? Hơi do dự biết, Lâm Hiên cũng cười nói. Ta đương nhiên là người Lâm gia, dù sao đều là họ Lâm, thiên hạ cùng họ là một nhà. Câu trả lời này thỏa mãn hay không? Lại là một tương đối lợi dụng sơ hở lý do. Nếu như đối phương không ủng hộ nói, vậy hắn thật là không có biện pháp. Hắn chỉ có thể tuyển chọn buông tha hồi vân quyết, chờ góp đủ tiền mới vừa về chuộc đồ đi. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Một lát sau, thần bí này người bán cười to nói. Khá lắm, thiên hạ cùng họ là một nhà. Ngược lại người ủy thác nói giao cho người Lâm gia là được. Ta chỉ thu hồi tiền vốn liền có thể. Làm thù lao là được. Hắn tiếng cười rất khó nghe. Giống như là phá la tiếng trống thanh âm. Tiếng ngáy thanh âm rất là khó nghe. Lâm Hiên híp mắt. Từ lời này trong có vài phần hàm nghĩa. Nhưng hắn không có đi nhiều hỏi chút gì. Ngược lại hắn là sẽ không thừa nhận bản thân bản ra người. Nếu người bán đều nói như vậy, chúng ta chỉ cần khấu trừ 700 vạn nguyên thạch liền có thể. Còn lại các ngươi lấy về đi. Nhã tỷ rất sảng khoái. Ngược lại bọn họ kiếm là danh tiếng. Còn có cái này tiền thuê liền cũng đủ. Ở khấu trừ sau, nhã tỷ sai người đem hồi vân quyết đưa cho Lâm Hiên. Ở bắt được quyển này hồi vân quyết lúc, nội tâm hắn cảm thấy không gì sánh được trầm trọng, cảm giác trên tay nâng là một tòa núi lớn, để cho hắn trọng địa có chút không thở nổi. Quyển này hơi mỏng trong sách vở, viết hồi vân quyết ba chữ to, chỉ là chứng kiến cái này ba chữ to lúc, một cổ mênh mông ý cảnh liền dũng mãnh vào trong đầu. Đánh thẳng vào linh hồn hắn, đây là phụ thân chữ, Lâm Hiên tim đập đều không khỏi nhanh hơn. Từ Lâm Hoa trong trí nhớ là có thể phân biệt ra được. Đang chậm rãi mở ra lúc, đập vào mi mắt là hồi vân quyết khẩu quyết. Rõ ràng nội dung không có quá mức hoa lệ, phi thường giản dị nội dung. Khi hắn chứng kiến lúc, bên trong nội dung không tự chủ được in vào trong đầu hắn. Ở trong đầu hắn lưu truyền, tràn đầy toàn thân hắn. Theo sát mà hắn cảm giác được huyết dịch trong cơ thể đúng là sôi trào. Tựa hồ đi theo vận chuyển, dường như vận chuyển nguyên lực giống nhau, có thể tùy ý bản thân tùy ý vận chuyển, huyết dịch gia tốc lưu truyền, để cho toàn thân mình lực lượng có biên độ nhỏ đề thăng. Cảm giác hắn có thể đủ thao túng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị huyết dịch lưu truyền. Thật tình không biết hắn tiến nhập cái trạng thái này lúc người ở bên ngoài xem ra không có gì khác nhau. Mấu chốt nhất là Lâm Hiên xem rất nghiêm túc, đồng thời lật được cũng rất nhanh. Một lát sau liền đem cả bản tâm pháp dung nhập trong đầu. Liêu Nhớ Vu Tâm, chỉ là xem một lần. Lâm Hiên cảm giác như là xem vô số lần giống như. Cảm giác quen thuộc giống như là bản thân sớm đã tu luyện qua. Đúng là hoàn toàn hiểu rõ. Lâm công tử, Nhã tỷ nhẹ nhàng kêu câu. Đem Lâm Hiên hô qua bừng tỉnh. Mới đem chữ vật giới chỉ đưa trả cho Lâm Hiên nói ra. Đã vẫn tốt sổ sách. Thừa ra nguyên thạch đều ở bên trong. Lâm Hiên nhẹ nhàng theo tiếng. Đem chữ vật giới chỉ mang trở lại. Ánh mắt nhìn thần bí kia người bán đạo. Xin hỏi tiền bối là thế nào bắt được hai thứ đồ này? Ngẫu nhiên đoạt được. Rất đơn giản thô bạo trả lời. Lại không trả lời vì sao là người Lâm gia. Cũng chỉ phải lấy vốn lại kim là được rồi. Điểm ấy Lâm Hiên không có miệt mài theo đuổi. Cũng không dám đi miệt mài theo đuổi. Nếu như bị điều tra ra được những chuyện gì liền xong đời. Hết thảy đều cẩn thận cho thỏa đáng. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Nếu thật là cừu gia nói. Ra ngoài nói thì có nguy hiểm. Đa tạ. Lâm Hiên chắp tay nói cảm ơn câu. Quay đầu cùng Nhã tỷ nói ra. Ta nghĩ mua vài khôi phục đan dược. Không biết có hay không đây. Cái này vẫn có. Theo ta ra đi. Nhã tỷ mang theo bọn họ đi ra ngoài. Thần bí người bán liền đứng bình tĩnh ở trong phòng. Chẳng hề nói một câu. Giấu ở trường bào màu đen trúng đầu. Lộ ra lưỡng đạo đặc biệt hào quang đến. Sau khi rời khỏi đây. Nhã tỷ phân phó người đi tìm đến phẩm cấp không sai khôi phục đan dược. Lâm Hiên tốt một nhóm. Giá cả cũng không tính là thấp. Điểm ấy hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bộ dạng đối với mình mệnh đến xem. Những thứ này không đáng kể chút nào. Đúng. Không biết quý hành có hay không cùng loại ngũ thải linh mộc đồ đạc. Hoặc là cao cấp hơn tài liệu. Lâm Hiên còn muốn mua được điều khác. Tốt như vậy đến phòng thân. Ngũ thải linh mộc. Nhã tỷ ngẫm lại. Cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Chúng ta nơi đây không có mấy thứ này. Nhưng đảm bảo không chính xác sau này sẽ có. Nếu không ngươi ở nơi này chờ một chút. Qua một thời gian ngắn sẽ có tiếp theo buổi đấu giá. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại nơi đây. Bây giờ lập tức liền phải rời đi nơi này. Hắn luôn luôn dự cảm sẽ có sự tình sắp phát sinh. Quả nhiên, bọn họ vừa mới muốn rời đi. Lam Thịnh liền dẫn người đi bên này qua đây. Nhanh chóng đem Lâm Hiên bọn họ vây lại. Lam Thịnh lâu như vậy mới qua đây. Chính là vì điều động người ở đây mã. Trong trong ngoài ngoài đều nhiễu một vòng. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Hiên chạy trốn. Nguyên lai người tự là theo ta cạnh tranh giá cả tiểu tử kia. Thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ. Lam Thịnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Còn có không ngừng ở Thác Vân Hải trên thân đánh giá. Nghĩ từ trên người hắn nhìn ra chút gì đến. Người trả giá cao được. Đấu giá hội không phải như vậy nói rõ sao. Lâm Hiên mắt nhìn chung quanh. Rõ đối phương lai giả bất thiện. Cuối cùng vẫn bị nhìn ra chút gì đến. Yêu. Xem ra ngươi còn không biết thân phận ta. Bất quá cũng đúng. Ngươi xem đứng dậy cũng không như là Ma Vân Hải người. Ta thế nhưng Lam gia thiếu gia. Ngươi biết chọc tới người nào không có. Ngươi trả giá cao được là không có sai. Nhưng hầu hết thời gian là cường giả được. Lam Thịnh nhớ tới chuyện khi trước. Cơn tức liền không ngừng lên cao. Bản thân Lam gia danh tiếng đều bị hủy. Lam thiếu gia, lẽ nào ngươi không biết nơi đây quy củ? Muốn gây chuyện nói, mời ra tụ linh đảo gây nữa. Nhã tỷ cau mày nói rằng, Nhã tỷ, nếu như ta nói thiếu niên này, chính là ta Lam gia tuyên bố treo cao nhất phần thưởng lệnh phát lệnh truy nã người. Ngươi tin không tin? Lam Thịnh cười lạnh nói. Bên cạnh Thác Vân Hải bị dọa đến hướng Lâm Hiên bên người dựa đi tới. Thân thể có chút lạnh run. Rõ lần này thật có nguy hiểm. Convert by King Killer. Hết chương.